Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2882, chấn kinh mấy người. Theo hai cái này đệ tử ào ào là hướng về Hạ Minh chém giết mà đến. Mà Hạ Minh ánh mắt cũng là lấp lóe một chút, tại cái kia đôi mắt chỗ sâu, lóe ra một chút chiến ý, rất hiển nhiên. Hạ Minh cũng rất muốn là cái kia một chút, những đệ tử này thực lực đến cùng thế nào. Phân thân thuật, ngay một khắc này, Hạ Minh thân thể hơi lắc người, sau đó xuất hiện hai cái giống như đúc Hạ Minh. Cái này giống như đúc Hạ Minh khiến bên trong thiên địa người tất cả đều là sững sờ. Thì liền Độc Hoàng đều là sững sờ ngay tại chỗ. Độc Hoàng kinh ngạc nhìn trước mắt Hạ Minh. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tốt huyền diệu võ học, cho dù là Độc Hoàng, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tinh diệu võ học. Cái này khiến Độc Hoàng rất ngạc nhiên không thôi. Độc Hoàng ánh mắt độc ác, bực này võ học, tuyệt đối đã vượt qua đồng dạng võ học, thậm chí thì liền Thiên Đạo Học Viện 36 tuyệt kỹ, đều không có loại này võ học huyền diệu, trảm kiếm thuật. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh tay phải đột nhiên một nắm, sau đó ầm vang chém xuống, theo một kiếm này chém ra, tại cái này trong hư không đều là vạch ra một đạo quang mang. Đạo tia sáng này phảng phất là vạch phá không gian, trực tiếp là đối với hai người kia chém giết mà đi. Muốn chết, đều lúc này thời điểm. Một cái chỉ là hư hồn cảnh tứ trọng gia hỏa còn dám ra tay với bọn họ. Quả thực cũng là tự tìm đường chết. Xoát, hai người đồng dạng là đối với một kiếm này oanh kích tới. Bành, một tiếng vang trầm tiếng vang hoàn toàn. Đột nhiên, cái kia hai cái Thượng Thanh Tông đệ tử ào ào là lùi lại mấy bước. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tất cả đều là hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh. Hoa, chung quanh đều là xôn xao một mảnh. Thì liền Độc Hoàng, đều là thần sắc hơi động. Có chút rung động nhìn trước mắt Hạ Minh. Trong mắt mang theo nồng đậm rung động cùng thật không thể tin. Thật mạnh tiểu gia hỏa. Thực lực vậy mà như thế khủng bố. Độc Hoàng vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh lấy một địch hai. Vậy mà đều không rơi vào thế hạ phong. Phải biết trước mắt hai người đều là Thượng Thanh Tông đệ tử a. Thực lực bọn hắn bản thân thì không yếu, còn có thực hồn cảnh cảnh giới, mà Hạ Minh lấy một địch hai không nói, lại còn không rơi vào thế hạ phong. Dạng này thực lực quả thực khiến người ta cảm thấy rung động. Thật đúng là càng ngày càng thú vị. Độc Hoàng cũng là bắt đầu thưởng thức lên Hạ Minh đến. Hạ Minh gây nên hắn hứng thú. Hiện tại Thiên Đạo Học Viện học viên đều đã nghiêu như vậy sao? Làm sao có thể? Mọi người trầm giọng nói. Cái này Hạ Minh bất quá chỉ có hư hồn cảnh ba trọng cảnh giới. Vậy mà có thể cùng cái này thực hồn cảnh cao thủ đối chiến. Mà lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Dạng này thực lực. Hắn là làm sao làm được? Thật đúng là khủng bố như vậy. Không hổ là tám đại siêu cấp tông môn đệ tử. Quả nhiên lợi hại. Cái này cảnh phim là càng ngày càng đặc sắc a. Hàn Tương cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh. Muốn là đối phó mấy người này, hắn cũng có thể đối phó. Chỉ bất quá trước đó hắn người bị thương nặng, cho nên dẫn đến chính mình chiến lực hạ xuống. Nhưng là Hạ Minh bất quá chỉ có hư hồn cảnh bốn trọng cảnh giới a. Hư hồn cảnh bốn trọng cảnh giới đối chiến thực hồn cảnh cao thủ. Hơn nữa còn không rơi vào thế hạ phong. Giờ khắc này, Hàn Tương rốt cuộc biết vì cái gì Hạ Minh có thể tiến vào yêu nghiệt ban. Như vậy yêu nghiệt một dạng thiên phú, không tiến vào yêu nghiệt ban. Vậy đơn giản cũng là khiến người khác tuyệt vọng a. Hạ Minh thực lực càng mạnh, Hàn Tương cũng chính là càng cao hứng, bởi vì chỉ có Hạ Minh thực lực càng mạnh, bọn họ mới có thể rời đi nơi này. Hạ Minh lạnh nhạt nhìn hai cái này thực hồn cảnh cao thủ liếc một chút. bình thản cười một tiếng, nói, tựa hồ, thực lực các người cũng không gì hơn cái này a. Thoại âm rơi xuống, Hạ Minh ánh mắt rơi vào Tô Quyền trên thân, lãnh đạm nói ra, vẫn là khác để bọn hắn xuất thủ, người tự mình ra tay đi. Tô Quyền bàn chân dẫm tại trên mặt tường, thân thể hơi hơi hoàn toàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, trong mắt quang mang lấp lóe, cũng là biến đến dày đặc lạnh lên, cường hãn linh khí tại quanh thân phun trào, sắc bén ánh mắt còn như chim ưng liếc nhìn, Tô Quyền cũng là giận, rất tốt, rất tốt, Tô Quyền khó thở mà cười, lạnh lùng nhìn qua Hạ Minh, nhạt tiếng nói, đã hôm nay ngươi muốn can thiệp vào, vậy ta thì cho ngươi cái này can thiệp vào cơ hội, thì để cho ta tới lãnh giáo một chút, ngươi có bản lãnh gì? Ông, Tô Quyền thân thể phía trên khí tức đột nhiên bạo phát. Sau đó thân hình nhảy lên, bắt đầu từ trên thành tường này bay xuống. Tô Quyền thân thể phía trên khí tức bạo phát, áo bào màu trắng, cũng là trên không trung bay động. Linh khí càng là còn như phong bạo, tự trong cơ thể hắn điên cuồng bạo phát đi ra. Ầm ầm, cả phiến thiên địa đều là vào thời khắc này chấn động, mà cái này Tô Quyền những nơi đi qua, càng là lưu lại một mảnh hỗn loạn. Trên mặt đất, thổ chất mặt đất bị cuốn lại, màu xám trắng linh khí nhộn nhạo lên, lại là hiện ra dị dạng hàn khí. Hàn khí phun trào, cái này thổ chất mặt đất cũng là bị trong nháy mắt đóng băng. Từng đóa mỹ lệ băng hoa nở rộ, thoạt nhìn là như vậy rực rỡ màu sắc, nhưng bất kỳ người đều biết, cái này rực rỡ màu sắc băng hoa phía trên lại là ẩn chứa vô cùng sát cơ. Sau đó, cái này Tô Quyền chính là xòe bàn tay ra. Tô Quyền xòe bàn tay ra chốc lát, bàn tay xung quanh có màu xám trắng khí tức quanh quẩn, phảng phất như là tiên khí nhi đồng dạng, có chút quái dị, bất quá, ai cũng có thể cảm nhận được một trường này bá đạo. Sau đó một trường này mang theo lực lượng đáng sợ hung hăng đối với Hạ Minh chỗ phương hướng trùng điệp vỗ tới. Hạ Minh nhìn qua cái kia gào thét mà đến băng trưởng, hít sâu một hơi, trên thân chiến ý đào thiên. Cái này Tô Quyền dù sao cũng là thực hồn cảnh ba trọng cảnh giới, hắn cũng tuyệt đối không thể chủ quan, dạng này thực lực thật sự là có chút khủng bố. Hỗn độn chi sắc linh khí vào thời khắc này gào thét mà ra. Hỗn độn chi sắc linh khí vây quanh hắn thân thể. Hắn thân thể loáng thoáng có hào quang nhỏ yếu lấp lóe. Đối mặt Tô Quyền, hắn cũng không có tránh né. Bởi vì hiện tại hắn xác thực là có nhất định nội tình đến đối mặt cái này Tô Quyền. Dù sao hắn thực lực tiến bộ không ít, cho nên hắn muốn thử một chút. Mình cùng Tô Quyền ở giữa đến cùng có bao nhiêu chênh lệch. Dù sao lấy hướng hắn bất quá có thể cùng thực hồn cảnh nhất trọng nhất chiến, cái này cùng thực hồn cảnh tam trọng cao thủ đối chiến, hắn trả theo không thử nghiệm qua, cho nên hắn cũng muốn thử một chút. Lần trước cùng Lâm Chi Sơ giao thủ, Hạ Minh mới biết được Lâm Chi Sơ đáng sợ. Hắn biết thực lực bây giờ tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được Lâm Chi Sơ. Có điều hắn tin tưởng, chỉ cần hắn tấn cấp trở thành thực hồn cảnh cao thủ, đánh bại Lâm Chi Sơ cũng liền chưa hẳn không có khả năng. Bởi vì ngang cấp ở giữa, hắn tuyệt đối là vô địch tồn tại. Tô Quyền nhìn qua Hạ Minh hỗn độn chi khí gào thét mà đến, khóe miệng nhấc lên một vệt khinh miệt đường cong. Chợt một trưởng này càng là tăng tốc mấy phần, hung hăng đối với Hạ Minh vỗ tới. Hiển nhiên là muốn một trưởng này muốn Hạ Minh mệnh. Oanh, rốt cục, hai người này nhất trưởng đối đụng nhau. Phiến thiên địa này một tiếng ầm vang trầm đục. Sau đó vô số người đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh cùng Tô Quyền giao thủ địa phương nhìn lại. Bọn họ trừng to mắt, tựa hồ sợ bỏ lỡ mỗi một chi tiết nhỏ. Dù sao, đây chính là hư hồn cảnh tứ trọng cùng thực hồn cảnh tam trọng ở giữa chiến đấu a.